Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2674, dùng hết tất cả. Canh, 3, cái này áo giáp, cũng không phải là vẻn vẹn mặc lên người, mà là cùng da thịt của hắn, cũng là dung hợp lại cùng nhau. Oanh, một cỗ khí thế ngập trời, trong nháy mắt từ Lãnh Phong thân thể phía trên, bộc phát ra, khí tức của hắn. Từ trung vị tiên tôn, trực tiếp tăng đến thượng vị tiên tôn. Cổ Phong, triển khai phép thuật này, ta chọn vẹn thiêu đốt 50 vạn năm thọ nguyên. Tất cả những thứ này, đều muốn mạng của ngươi đến thường. Lãnh Phong mở miệng, tu vi bạo tăng phía dưới. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì bảo vật. Hắn một bước phía dưới, chính là ngàn trượng khoảng cách. Bên này, Cổ Phong thấy được cảnh này. Sắc mặt cực kỳ khó coi, tương đương trước đó cho rằng đối phương chỉ là trung vị tiên tôn. Như thế bất kể là lão ngư, vẫn là hỏa tàn, liều mạng phía dưới, cũng có thể ứng đối. Nhưng bây giờ, đối phương là thượng vị tiên tôn, áo giáp mang theo, tất cả đã khác biệt. Dù là bây giờ ba người liều mạng, sợ rằng cũng phải bị đối phương chém giết. Này bí thuật là thiêu đốt thọ nguyên cùng tu vi. Người này xem ra là liều mạng. Khoảng cách sát vực đã chỉ có 10 vạn trượng. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là tiến vào sát vực. Dù là sát vực đại ca tu vi không như thế khác đã trạng thái tột cùng Lãnh Phong, nhưng mượn nhờ toàn bộ sát vực vô biên sát khí đại trận, tất nhiên có thể ứng đối. Vạn ma kỳ. Cổ Phong mở miệng, trực tiếp lấy ra vạn ma kỳ. Ngay sau đó, nhìn về phía hướng về bản thân đuổi tới Lãnh Phong. Vạn ma kỳ bỗng nhiên vỗ. Trong nháy mắt, chừng mấy vạn nguyên thần. Lít nha lít nhít, gào thét mà ra. Những cái này nguyên thần, cũng là Cổ Phong ở tiên vực di chỉ đại chiến bên trong thu lấy. Cổ Phong biết rõ, những vật này, không gây thương tổn Lãnh Phong. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Bạo, Cổ Phong mở miệng, cái này mấy vạn nguyên thần lập tức không ngừng vỡ ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hư không bên trong hồn lực rung động, không ngừng vỡ nát, hóa thành kinh khủng thủy triều. Tương đương, nhưng mà tất cả những thứ này đối với Lãnh Phong mà nói lại là cơ hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Những cái kia bạo liệt nguyên thần không cách nào phá vỡ khôi giáp của hắn mảy may. Cũng ở lúc này, Lãnh Phong thân ảnh đúng là bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Thuấn Di, lại là Thuấn Di. Hắn giơ tay, một quyền chính là hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Cổ Phong sắc mặt kịch biến. Lão ngư đang chuẩn bị xuất thủ ứng đối thời điểm, cái kia hỏa tàn trực tiếp một tiếng quát lớn. Nhiên huyết độn thuật. Quát lớn phía dưới, hỏa tàn thể nội khí huyết trong nháy mắt phun ra ngoài. Thiêu đốt thành ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm này đem hắn cùng Cổ Phong bao phủ. Mang theo hai người trong nháy mắt nổ bắn mà ra. Một lần này, chui ra trọn vẹn 5.000 trượng. Lãnh Phong một quyền này đánh hụt. Đại nhân, ta không chịu nổi. Giờ phút này, hỏa tàn sắc mặt trắng bạch. Hắn vốn liền có thương tích trong người. Trên con đường này, một mực chạy trốn lại là tiêu hao rất lớn. Giờ phút này lại thi triển thoát đi bí thuật, lại cũng chống đỡ không nổi. Tiếp xuống giao cho ta. Cổ Phong xuất ra lượng khung kiếm. Bấm tay một điểm, lượng khung kiếm trở nên cánh cửa lớn nhỏ. Hỏa tàn trực tiếp ngồi ở trên thân kiếm. Cổ Phong thì là đứng ở trên thân kiếm. Quát khẽ một tiếng. Lão ngư. Lão ngư giờ phút này, cũng là lập tức xuất thủ. Dương ngư ngọc bên trong, kim sắc hỏa diễm, trực tiếp đem Cổ Phong cùng lượng khung kiếm bao trùm. Trong nháy mắt, kim sắc hỏa diễm ở lượng khung kiếm bên ngoài, tạo thành một đầu to lớn hỏa diễm cá chuồn hư ảnh. Trong lúc nhất thời, lượng khung kiếm tốc độ cùng hỏa diễm cá chuồn tốc độ điệp ra. Cổ Phong điên cuồng thiêu đốt tu vi lực lượng. Nhìn xem năm 1.000 trượng bên ngoài, cái kia vô biên sát khí bao phủ khu vực, cực tốc mà đi, tiểu tử, ngươi chạy không được. Bên này Lãnh Phong một quyền đánh hụt, truy kích càng hung. 5.000 trượng, 4.000 trượng, Cổ Phong cơ hồ sử dụng bú sữa mẹ khí lực, 8 cái linh hải bên trong, tất cả tiên lực điên cuồng thiêu đốt. Dù vậy, ở cách sát vực chỉ có ngàn trượng thời điểm, vẫn là bị Lãnh Phong đuổi kịp, nhận lấy cái chết. Lãnh Phong giờ phút này không có nửa phần lưu tình, một quyền lần nữa oanh sát mà đến. Một quyền này phía trên, một cái yêu ma đầu lâu hư ảnh hiện lên, kỳ diện mắt dữ tợn, mở ra miệng to như chậu máu, quanh ra một quyền này đồng thời, Lãnh Phong sắc mặt cũng là trắng bệch. Hiển nhiên, đây là cấm kỵ của hắn thủ đoạn. Yêu ma kia đầu lâu phía trên, phát ra trước đó chưa từng có gào thét, những nơi đi qua, đã một vùng tăm tối hư không, cũng là bắt đầu không ngừng vỡ nát. Mang theo chấn động hắc sắc dị lực biến thành phong bạo. Cẩn thận, lão ngư hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ, bản thân nhất định phải xuất thủ. Lập tức, dương ngư ngọc bên trong, một căn hắc sắc lông vũ phi ra. Một căn này hắc sắc lông vũ, là lúc trước từ hư không liên minh. Cái kia ma soái trong tay lấy được. Dựa vào vật này, lão ngư thiêu đốt tu vi, có thể bộc phát một kích mạnh nhất. Cửu Dương, Diễm Sơn yêu thuẫn, lão ngư rít lên một tiếng phía dưới. Thần hồn chi lực, điên cuồng thiêu đốt, cây kia hắc sắc lông vũ cũng là tùy theo thiêu đốt. Trong nháy mắt, dương ngư bên trong, bay ra một cái cự sơn hư ảnh. Cái này cự sơn, ngày thường gương mặt, trên đó hỏa diễm lượn lờ. Đúng là một cái núi yêu chi hồn. Cái này núi yêu chi hồn, chính là dương ngư ngọc trấn áp Cửu Dương một trong. Giờ phút này, núi yêu chi hồn, hấp thu lão ngư thần hồn chi lực cùng hắc sắc lông vũ thiêu đốt lực lượng. Lập tức hóa thành một mặt hỏa diễm cự thuẫn. Run rế, Lãnh Phong khóe miệng mang theo cười lạnh. Cái này còn quần yêu ma đầu lâu hư ảnh một quyền. Hung hăng đánh vào cự thuẫn phía trên. Oanh, cự thuẫn vỡ nát, lão ngư thần hồn khí tức. Lập tức cực tốc suy yếu. Lão ngư toàn lực bạo phát xuống. Bây giờ có thể chống đối chung vị tiên tôn, nhưng trước mắt, đây là một cái nổi điên thượng vị tiên tôn. Lão ngư, Cổ Phong gào thét, chết đi. Bên này, Lãnh Phong một quyền này khí thế giảm bớt bất quá ba thành. Như cũ đánh phía Cổ Phong. Đại nhân, cẩn thận. Bên này, hỏa tàn trực tiếp vòng qua Cổ Phong trước mặt. Hắn một quyền, nghênh đón. Một quyền này, thiêu đốt hắn còn sót lại toàn bộ tu vi. Cùng cơ hồ toàn bộ khí huyết, quyền này, hỏa diễm lượn lờ, là hắn đỉnh phong một quyền, tương đương nhưng mà, Lãnh Phong cái này yêu ma chi quyền, là tất sát nhất kích, quá mức khủng bố, oanh, hỏa tàn nắm đấm trực tiếp bị oanh nát, ngay tiếp theo một cánh tay, trực tiếp sụp đổ, hỏa tàn, Cổ Phong lấy tu vi lực lượng, một tay lấy hỏa tàn kéo về. Tương đương cái này yêu ma chi quyền khí thế lại giảm bớt một thành. Còn thừa lại trọn vẹn sáu thành. Hướng về Cổ Phong đánh tới. Thiên xứng kiếm trận, Bạch Dương kiếm trận, Cổ Phong mở miệng. Giờ phút này hai đại kiếm trận trực tiếp mở ra. Cự quy hư ảnh, Hắc Dương hư ảnh, trực tiếp biến ảo mà ra. Oanh, chấm ngoặc kép, hai đại kiếm trận bị Lãnh Phong một quyền đánh nát. Phi kiếm bị đánh bắn ra bốn phía mà ra, mà yêu ma kia đầu lâu hư ảnh khí thế, lại là chỉ giảm bớt không đến nửa thành, như cũ đánh phía Cổ Phong. Chủ nhân, đi mau, giờ phút này, không không từ linh thú đại vọt ra. Hắn không có thi triển bản thể, giờ phút này là một khỏa xích kim sắc cự thạch hình thái. Trong nháy mắt, cái này cự thạch phía trên, hỏa diễm gào thét. Ngăn tại Cổ Phong sau lưng. Cổ Phong bỗng nhiên quay người, nhìn thấy cảnh này lập tức gào thét. Không, oanh. Quyền này hung hăng đánh vào trống không trên người. Trong nháy mắt, không không trên người vết dạn khuếch tán, không không cơ hồ vỡ nát. Cỗ này đại lực mang theo nó hung hăng đụng vào Cổ Phong ngực. Phốc. Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Tương đương cả người bị cỗ này đại lực mang theo hướng về sát vực cực tốc đi. Hết chương.